Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, Hắc ám thâm uyên. Ta là tâm động không giả, nhưng là nơi này thật sự là có chút quá khủng bố. Tiến vào bên trong võ giả còn không có bất kỳ cái gì một người có thể sống trở về. Chúng ta những người này hiện ở tùy tiện xông vào, sẽ không cũng một đi không trở lại chứ. Người kia ánh mắt một trận cấp tốc lấp lóe, cuối cùng vẫn là dùng giữa thỏa hiệp ngữ khi nói một câu. Nhưng mặc cho người nào, đều có thể nghe ra cái tên này trong miệng là ý gì. Hồng Phong mi đầu hơi nhíu dưới, có chút bất mãn ở trên người người này liếc mắt nhìn. Tiếp tục đối với phía sau mọi người giải thích đạo. Ta biết rõ mọi người đối với chúng ta phía sau Hắc ám thâm uyên tràn ngập hoảng sợ. Đừng nói là các ngươi, coi như là ta, đối với này tử vong chưa xác định Gazini cấm địa, cũng là không bình thường hoảng sợ cùng sợ sệt. Nhưng chính là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, khó nói các ngươi tình nguyện cả đời bị nhốt ở kim thân bên dưới. Khó nói các ngươi đồng ý cả đời rùa rụt cổ ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Khó nói các ngươi liền không muốn đánh cược một phen. Mấy câu nói là dõng dạc. Dù cho một bên những người vốn là trên mặt mang theo vẻ do dự mọi người, khi nghe đến lời nói này sau, trên mặt cũng là lộ ra không ít kích động tới. Mắt thấy có hiệu quả, Hồng Phong tiếp tục đạo, huống hồ các ngươi cũng rõ ràng, lần này chạy tới, không chỉ là chúng ta một nhà, ngươi cảm thấy còn lại này mấy nhà, hội rảnh đến ở, không đến tìm tòi hư thực sao? Không chỉ là chúng ta Nam Chiêm Bộ Châu, e là cho dù là Đông Thắng Thần Châu, thậm chí là Tây Ngưu Hạ Châu, thậm chí Bắc Câu Lô Châu những tên kia, đều sẽ dũng mãnh không sợ chết xông tới. Đến thời điểm có như vậy nhiều người vì là chúng ta gánh vác mạo hiểm, chúng ta còn có quan hệ rất sợ. Huống hồ lần này, ta cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Trước khi đi, ta tìm lão tổ tông mượn tới hắn thành danh thần binh Viêm Dương dù. Coi như xuống thật gặp phải quan hệ nguy hiểm, có Viêm Dương dù giúp đỡ, cũng có thể cho chúng ta nhất định phản ứng thời gian. Người dĩ nhiên mang Viêm Dương dù, nghe được Hồng Phong nói, một bên mọi người nhất thời không thể bình tĩnh. Viêm Dương dù, là bọn họ Thiên Long trong điện, cho rằng kim thân cảnh giới lão tổ tông thành danh trận binh. Tiến khả công, thối khả thủ, đã đạt đến cực phẩm trận binh phạm sóng. Một khi có Viêm Dương dù hộ thân, thậm chí đều có thể phòng ngự kim thân cao thủ công kích. Còn kim thân trở xuống, có thể không nhìn thẳng. Mọi người thật sự là không nghĩ tới. Cái này Hồng Sư Huynh, dĩ nhiên âm thầm, liền cho tới như thế một cái đại sát khí đến. Nếu là chuyến này có Viêm Dương dù bảo hộ, trong lòng mọi người lo lắng có thể nói là trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên. Đang nhìn đến Hồng Phong thật lấy ra một cái dài 3 thước, cả người đỏ chót như lửa một cái tinh xào tiểu tán sau, trong lòng mọi người cuối cùng một tia nghi ngờ cũng triệt để tiêu trừ. Từng cái vội vã đạo, đã có Viêm Dương dù giúp đỡ, này chuyến này tỷ lệ thành công có thể nói là tăng lên rất nhiều. Coi như thật sự có quan hệ vấn đề, so với hộ mọi người an toàn lui ra, có lẽ vẫn là không có quan hệ vấn đề. Không tệ, ta cũng cho rằng như thế. Ân, chúng ta cũng tán thành. Ngoặc kép, nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì như vậy quyết định. Đi thôi. Hồng Phong khóe miệng mang theo một nụ cười. Một tay nắm chặt Viêm Dương dù. Một bên xoay người hướng về xa xa đen nhánh thâm uyên đi tới. Thâm uyên khoảng cách cũng không xa. Mọi người thời gian ngắn ngủi liền đến. Sau đó cũng không đợi cái khác người nói chuyện, Hồng Phong trong tay này không lớn một cây đuốc hồng tiểu tán trong nháy mắt phát ra một trận mê. Được hào quang, tiếp theo một tầng giường như vết lốm đốm lồng ánh sáng đột ngột từ nhỏ dù bên trong xuất hiện, cũng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem Hồng Phong bốn phía hơn 10 mét vị trí toàn bộ gói lại. Những người còn lại tự nhiên cũng bị bao phủ ở bên trong. Đi, Hồng Phong trầm thấp nói một tiếng, Tiếp theo cả người thả người hướng về trong thâm uyên nhảy xuống. Bốn phía những người khác cũng không chậm trễ chút nào theo sát sau nhảy xuống. Theo trong thâm uyên màu đen kịt sương mù dày quay cuồng một hồi. Tiếp theo một hàng hơn 10 người hoàn toàn biến mất ở trong đó. Liền phảng phất đã bị đen nhánh thâm uyên nuốt chửng lấy. Cũng không gặp lại chút nào tung tích. Thời gian, một chút vượt qua, đảo mắt một ngày một đêm thời gian lần thứ hai quá khứ. Ở một ngày một đêm qua trong thời gian. Ở một ngày một đêm qua trong thời gian. Lục tục lại có 3 làn sóng nhân mã từ 4 phương 8 hướng chạy tới Hắc Ám Thâm Uyên vị trí. Trong đó 2 đội có tới gần 100 người nhân mã trước tiên sau nhảy vào trong vực sâu Hắc Ám. Qua thăm dò này chưa biết rõ khu vực, mà còn có mặt khác một làn sóng. Nhưng là đứng ở Hắc Ám Thâm Uyên biên giới quan sát một hồi lâu. Cuối cùng lựa chọn quay đầu rời đi, mà bao hàm Hồng Phong ở cái kia đội ngũ. Chỉnh một chút xuống hơn 100 người, nhưng toàn bộ trong vực sâu hắc ám, nhưng là nửa điểm tiếng vang đều không có truyền ra, bầu không khí có vẻ đặc biệt quỷ dị. Cũng may là chung quanh đây cũng không có những võ giả khác, bằng không còn không chắc bị tình cảnh này dọa cho thành quan hệ dáng vẻ. Xa xa xa, tiếng bước chân, từ đằng xa trong bóng tối từ từ vang lên, thanh âm chát chúa. Nhưng cũng kiên quyết không rời đi về phía trước. Dần dần, một người đường viền từ trong bóng tối đi ra. Là một vị đem khắp toàn thân cũng kiện hàng ở trong tối thanh sắc chiến giáp bên trong thanh niên. Thanh niên tay phải nắm chặt một cái dài ước chừng 6 thước đen nhánh trường thương. Cả người chậm rãi hướng về Hắc Ám Thâm Uyên biên giới đi tới. Này đôi mắt thâm thúy tại đây đen nhánh địa phương. Dĩ nhiên phảng phất ban đêm ngôi sao giống như vậy, khiến người ta không dám cùng nhìn thẳng. Rốt cục, đến sao, nhìn trước mắt cái kia rộng chừng 100 trượng, sâu không thấy đáy cự đại khoảng cách. Thanh niên dừng bước lại tự lẩm bẩm đứng lên, chợt nhíu mày hướng về bốn phía chậm rãi quan sát, nhưng trừ hoàn toàn yên tĩnh ở ngoài, quan hệ cũng không có. Thanh niên này, tự nhiên chính là đuổi mấy ngày đường. Mới chạy tới nơi này Tiêu Nhiên. Dọc theo con đường này, Tiêu Nhiên không ngừng tìm kiếm Tiêm Lộ cùng với cha mẹ mình mọi người tin tức. Nhưng bọn họ liền phảng phất đá chìm biển lớn giống như vậy. Căn bản không có chút nào tin tức. Bất luận Tiêu Nhiên làm sao rời đi vị trí kiểm tra, đều là không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cuối cùng Tiêu Nhiên từ bỏ, đi thẳng tới Hắc Ám Thâm Uyên trung ương nhất. Cũng chính là Hắc Ám Sa Trùng lưu giữ tại vị đưa. Đứng ở thâm uyên biên giới, Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra một viên sâu thẻ ngọc màu xanh lục. Ngọc giản ước chừng 3 ngón bao quát, dài 5 tấc ngắn. Ở mai ngọc giản này phía trên, còn có 2 cái điểm sáng màu xanh lục đang không ngừng mà lấp lóe. Nguyên bản, 2 người này ánh sáng nên lẫn nhau nắm giữ một khoảng cách. Nhưng lúc này, 2 cái ánh sáng hầu như hoàn toàn trọng chồng lên nhau. Tiêu Nhiên ánh mắt từ trên thẻ ngọc rời, cuối cùng rơi ở phía dưới vực sâu vạn trượng bên trong. E sợ này ánh sáng cũng chính là Hắc Ám Sa Trùng. Liền tại đây trong vực sâu hắc ám, Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lại hướng về bốn phía quan sát một trận, nhưng bốn phía không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Liền ngay cả trước kia dọc theo đường đi gặp thường đến phối hợp trùng tì trùng, đều không có lại xuất hiện quá. Hắc Ám Thâm Uyên bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ. Xem ra, thật sự tất yếu phải xuống đi một chuyến. Tiêu Nhiên ánh mắt một trận tránh gấp, lập tức tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo chân phải bước ra, liền chuẩn bị trực tiếp nhảy vào trong vực sâu hắc ám. Qua tìm tòi hư thực. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên lựa chọn, tiếp theo bước ra chân phải cũng một lần nữa thu hồi lại. Tay phải nắm chặt một cây trường thương, ánh mắt trường lớn, gắt gao dán mắt phía dưới bình tĩnh trong bóng tối. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 698, sớm ấp trứng hắc ám sa trùng chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.